Bách Thảo Triết, quyển 3, góc truyện audio.com, chương 21, biết được trò chơi vẫn tiếp tục, Lạc Ngọc cũng yên tâm, Hưng Chí cố gắng du hoặc Huyền Ki Dịch, Bác Liệt muốn đối phương nhanh đến nếm tư vị thất bại. Thắt lưng Lạc Ngọc như rắn nước cuồng nhiệt vặn vẹo, đôi chân thoi dài gắt gao vây trụ Huyền Ki Dịch, thân dưới bao trụ ngọc thế mặc nó xâm lược khúc huyệt còn nhiệt tình co rút. Tựa hồ muốn dùng hành vi tối nguyên thủy này rút cạn từng giọt tinh lực Huyền Ki Dịch. Ngươi, này yêu tinh, tay Huyền Ki Dịch xoa nắn hồng anh, theo dục vọng tăng lên mà động tác cũng thô bạo theo. Phụ hoàng nhẹ một chút a, bị ngón tay xoa nắn sưng lên. Dù kích thích nhẹ nhàng cũng khiến cho nụ hồng anh thêm nhạy cảm. Mà Huyền Ki Dịch không chút lưu tình xoa nắn, Lạc Ngọc bất mãn. Huyền Ki Dịch vừa nghe chẳng những không thủ hạ lưu tình ngược lại càng thêm thô bạo niết càng thêm mạnh. Làm cho Lạc Ngọc vừa sướng vừa đau, thắt lưng càng thêm kịch liệt vặn vẹo, ý muốn tránh né bàn tay đang tàn sát bừa bãi nụ hồng anh của mình. Mà hắn vừa động, ngọc thế trong cơ thể càng thêm mãnh liêm đâm chọt khiến cho Lạc Ngọc cảm thấy thân thể cơ hồ hoàn toàn bị lấp đầy. Mà dần ra theo thời gian chất lỏng trắng đục cũng từ trong cơ thể theo sự ra vào của ngọc thế tràn ra. Không sai biệt lắm đi, không có nội lực chống đỡ, Lạc Ngọc ăn không tiêu nhưng vì mặt mũi, biểu hiện của hắn như mình chẳng rơi vào thế hạ, phụ hoàng trừng phạt hẳn nên chấm dứt, dùng răng nanh nhẹ nhàng một ngụm cắn lên ngực Huyền Ki Dịch. Lạc Ngọc phiêu phiêu nói ra một câu, mà khi lời nói vừa dứt, một cỗ nhiệt lưu bắn vào trong cơ thể, khiến hắn cả người run rẩy. Quả thật đã xong, Huyền Ki Dịch sau khi ăn no, thân thể liền thả lỏng ôm Lạc Ngọc cười nói. Lần sau không dễ dàng bỏ qua như hôm nay. Hắn nâng cằm Lạc Ngọc, hôn từ môi đến mí mắt, thưởng thức Lạc Ngọc sau cao trào chưa tiêu hết phong tình. Quyến rũ, vâng, Lạc Ngọc mệt đến mức lười trả lời. Mơ mơ hồ hồ đáp lại nhưng trong lòng cũng không đồng tình. Hừ hừ, lời cảnh cáo này hắn không tuân theo. Muốn trừng phạt, nếu hắn sợ hãi trừng phạt, còn có thể cố ý phạm sai sao? Huống chi lần này trừng phạt lại khiến hắn vừa lòng, có thể chiếm thượng phong. Vô luận trong tình huống nào đều làm hắn vui sướng. Bởi vậy hắn có khả năng sẽ dừng tay. Đương nhiên không, phụ hoàng. Đây chính là bị ngươi quản quá hóa hư. Lạc Ngọc rúc vào vai Huyền Ki Dịch, khóe miệng khẽ nhếch, đem trách nhiệm đổ lên đầu Huyền Ki Dịch. Hưng Chí mười phần chờ mong cuộc đi săn cùng trừng phạt sắp tới. 31, kết thúc chương 21, cách chương.